Chương 507, ngươi đến nuôi sống ta 14. Ăn, ăn, ăn liền mẹ nó biết ăn, ngươi nha là ngày bổng chuyển thế sao? Bất quá lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng, trên miệng là không dám nói. Biết được khuê nữ từ đó về sau không thể nói chuyện, Liêu Hà cả người đều choáng váng. Nàng Tiểu Vân, sau này sẽ là một cái câm thế mà còn là Vương Kim Sơn làm cho người ta hạ dược. Liêu Hà lập tức một mặt tất cầu biểu tình. Vu Tinh Tinh cũng là một mặt oán nghiệm. Mỗi ngày muốn tiếp hoa tiện hoa, còn muốn mua thức ăn nấu cơm. Không sai, đây là mỗi cái gia đình bà chủ đều phải làm, nhưng vấn đề là nàng cấp cho 13 người nấu cơm. Trong đó còn có cái thường xuyên muốn làm yêu thiêu thân nữ vương đại nhân. Hiện tại thoải mái hơn, lại tăng lên 7 cái, dòng dã 20 người. Nàng nhìn một chút lệch qua trên giường đánh thuốc trừ sâu Vương Kiến, trên cổ phủ lấy cái xương cổ máy kéo làm hắn nhìn có điểm buồn cười. Hiện tại này cả một nhà mỗi ngày hài tử khóc lao bà gọi, làm khó hắn lại còn có thế chơi đến xuống. Vu Tinh Tinh đi qua đối Vương Kiến nói, nếu không ngươi đem cha giao thiệp đắp tới, ta dọn ra ngoài làm một mình đi. Vương Kiến vừa muốn lắc đầu, cổ đau đớn một hồi, nhe răng trợn mắt nói, ngươi nghĩ hay lắm, việc này về sau ngươi thì khỏi nói, làm một mình là không thể nào. Lu Cờ Na Hò cha chết rồi, đường dây này mới có thể giao cho ta, đây là quy củ. Vu Tinh Tinh quyệt miệng, tốt tốt thì thầm mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Vương Kiến nói, ta biết gần nhất hoàn toàn chính xác vất vả ngươi, thế nhưng là không có cách, ngươi không gặp kia nữ nhân cờ âm mở tới 3 điện thoại đều vô dụng sao, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn còn cho lão đầu tử rồi, một chuyến này là bạo lợi, có thế nguy hiểm cu nở dê lớn. Cho nên đều là một người liên hệ, coi như xảy ra chuyện, cũng là đều đập phải lão đầu tử trên đầu. Dù sao đi qua chuyện này, mặc dù Vương gia người vẫn là không lớn dám trêu chọc Lâm Tịch, nhưng là đã coi như là vạch mặt, ai cũng không cần cho ai sắc mặt tốt. Vương Kim Sơn cũng là phi thường phiền não, hiện tại 20 trương miệng đều chờ đợi ăn cơm, hắn thế này sao lại là nhập hàng, đây là cho chính mình vào 13 cái tổ tông đến, lại thêm phòng trong cái kia nữ vương đại nhân. Từ lúc Tiểu Thúy từ bệnh viện chạy mất bắt đầu, hắn vẫn đen đuổi vào đầu. Đầu tiên là bồi ra ngoài 8 vạn khối, tiếp tục nữ vương đại nhân đột kích, hắn đứt quãng bỏ ra không sai biệt lắm 4 vạn, trước mấy ngày tha Vương Vân lại góp đi vào 1 vạn. Ngẫm lại đều nén giận, đưa vào đi thời điểm bạch bích không tì vết, tiếp trở về vê tờ thường chô nở dê cờ hờ ơ tờ không nói, còn bị người cái này cũng coi như xong. Mấu chốt là Vương Vân hiện tại chẳng những tàn hoa bại liêu, vẫn là người câm. Vương Vân khí chất tốt, cái đầu bộ dáng đều thực phát triển. Vương Kim Sơn cảm thấy tivi trong những cái được gọi là danh môn khuê tú dáng vẻ còn không bằng khuê nữ của mình đâu. Nguyên nghĩ đến cho khuê nữ tìm tốt hơn một chút tự trả tiền đại học, tương lai cũng có thể kết một môn hảo việc hôn nhân. Chính mình này môn sinh ý không có ý định hướng xuống chuyển. Người khó khăn nhất lừa gạt, nhưng thật ra là chính mình. Vương Kim Sơn biết, hắn này môn sinh ý là tác nghiệt đâu rồi y, sớm muộn có báo ứng. Hắn vốn dĩ kế hoạch lại làm cái tầm 10 năm liền thu tay lại, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng có thể tổn cái hơn 100 vạn, khuê nữ có cửa hảo việc hôn nhân cũng có thể giúp đỡ nhi tử điểm, trong nhà làm cái không sai biệt lắm sinh ý làm, đời này cũng liền rất thỏa mãn. Thật không nghĩ đến gần nhất là đen đuổi liên tục, trông cậy vào tương lai khuê nữ giúp đỡ là không thể nào, làm không cẩn thận hắn còn phải nhiều gián điểm đồ cưới. Vương Kim Sơn thở thật dài một cái, hắn bây giờ hối hận nhất chính là lúc trước tại sao phải tăng giá, bằng không mà nói hiện tại 400 vạn tới tay, hắn qua nở Tiểu Thúy đi chê tờ tại nghĩ ngợi đâu rồi, đột nhiên điện thoại vang lên. Vương Kim Sơn vừa nhìn số điện thoại, sắc mặt đột biến, nhanh lên trở về nhà tử đi đón điện thoại. Vương Vân từ lúc theo Hoàng Triều Chi Dạ bị tiếp trở về, vẫn luôn cùng Vương Kim Sơn bọn họ chen một cái phòng. Cơm cũng không chịu ra tới ăn, đều là Liêu Hà bưng đến phòng nàng trong đi, coi như ngẫu nhiên ra tới đi nhà vệ sinh, xem Lâm Tịch ánh mắt cu nở dê cùng tôi độc đao bình thường, hận không thể đem Lâm Tịch cho tháo thành tám khối. Xem đi, tùy tiện xem, nhìn xem lại không thể thiếu một miếng thịt. Nàng càng như vậy ác độc ánh mắt xem Lâm Tịch liền cười đến càng ngọt ngào. Liên thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Đã thành thói quen Vương gia người đối nàng lặng lẽ tương hướng lại không thể làm gì, đột nhiên cơm tối bàn ăn trên, Vương gia người thế mà đối nàng vô cùng thân mật đứng lên. A a a, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân rồi? Trông thấy Lâm Tịch ánh mắt hoài nghi, Vương Kim Sơn đột nhiên đối nàng đầy cõi lòng ấy này nói, ngươi đây, cũng đừng kêu cái gì nữ vương đại nhân, ta biết trong lòng ngươi hoán chúng ta đây, đi qua nhiều ngày như vậy ta cũng coi là rõ ràng ngươi, đích thật là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ta này không phải liền là hại người không thành phản hại mình sao? Lâm Tịch trầm mặc. Vương Kim Sơn nói tiếp đi, hiện tại chính ta khuê nữ cu nở dê gặp không may báo ứng, chúng ta liền hòa nhau đi. Trước kia đều là chúng ta có lỗi với ngươi, dù sao ngươi cũng nhớ không nổi nhà ở nơi nào, liền để chúng ta đền bù một chút chính mình lỗi lầm, về sau chúng ta liền thân thân mật mật làm người một nhà đi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta, tiếp nhận chúng ta. Lâm Tịch động dung, nhìn một chút Vương Kim Sơn, ngươi nói là sự thật ứng, chúng ta đều biết sai, về sau chúng ta nguyện ý giống đối đại khuê nữ như vậy đối đãi ngươi, Vương Vân về sau là ngươi tỷ tỷ, Vương Kiến là ngươi ca ca, đã ngươi không thích gọi tiểu thúy, vậy ngươi nói chúng ta gọi ngươi là gì ta gọi tên là gì hảo đâu? Vương gia Vương Phi Lâm Tịch mặt mỉm cười, vậy các ngươi liền cứ gọi ta u u đi. Vương Kim Sơn xoa xoa đôi bàn tay, ngữ khí vô cùng thành khẩn, u u, đã lời nói đều nói mức này, ngươi xem có thể hay không đem sổ sách trả lại cho ta hoặc là ngươi đốt cũng được. Chúng ta đây cũng không có ý định lại làm cái này nghề nghiệp, thế nhưng là này hơn 10 cái hài tử chúng ta thật nuôi sống không dậy nổi, cho nên ta muốn đem bọn họ đều đưa ra ngoài, ta chỉ cần trở về ta chi phí. Sau đó chúng ta đi vào thành phố làm chút ít sinh ý, ngươi xem được không? Lâm Tịch thực sự làm không rõ ràng Vương Kim Sơn trong hồ lô muốn làm cái gì. Thật hoàn toàn tỉnh ngộ đã, ngươi hoàn toàn chính xác hối hận, ta cu nở dê lựa chọn tha thứ các ngươi, sổ sách cũng không phải không thể trả lại cho ca cờ ngươi, bất quá không phải hiện tại. Lâm Tịch một đôi mắt to sáng rỡ nhìn một chút Vương Kim Sơn, lại nhìn xem Liêu Hà bọn họ, thật hối hận lời nói, cũng đừng đem hải tử tiếp tục bán mất, một mình ngươi cho phát 1.000 khối tiền, để bọn hắn đi tìm chính mình thân nhân đi. Vương Kim Sơn nghe xong liền gấp, nói, vậy sao được? Trong bọn họ nhưng có mấy cái số tuổi cũng không nhỏ, vạn nhất nhớ do nơi này, trở về tìm chúng ta làm sao xử lý? Lâm Tịch nhàn nhạt mỉm cười, ngươi không phải nói đi vào thành phố lại địa phương đều đổi, bọn họ còn thế nào tìm chúng ta? Vương Kim Sơn nghẹn lời. Điểm ấy thành ý đều không có, các ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng các ngươi 13 hải tử, một phân tiền không kiếm được không nói, còn muốn góp đi vào 1.300.000 khối, Vương Kim Sơn thực sự thì đau. Thế nhưng là ngẫm lại ngày hôm qua điện thoại, hắn khẽ cắn môi, làm ra thâm thụ cảm động dáng vẻ đối Lâm Tịch nói, ngươi nói đúng, là ta sai rồi, liền dựa theo ngươi nói làm 13 hải tử bên trong, có 8 cái hải tử có thể nói ra cha mẹ số điện thoại, còn lại 5 cái có hoàn toàn không biết bất kỳ tin tức gì, có thể nói ra địa chỉ hoặc là đại khái địa chỉ. Nói làm liền làm, Vương Kim Sơn cùng Lâm Tịch chia ra hành động. Vương Kim Sơn phụ trách đi vào thành phố tìm phòng ở chuẩn bị dọn nhà, Lâm Tịch thì bắt đầu liên hệ kia 8 cái hài tử cha mẹ, để bọn hắn mau tới trạm xe đón bảo bối của mình về nhà.